Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Trích Phàm tập 340. Trác Phàm mỉm cười hài lòng, thoải mái dựa người ra phía sau. Dù sao cũng là chỗ ngồi của gia chủ. Sau đó anh Kỳ Tuyệt nâng chén trà lên, nhấp một ngụm tỏ vẻ thích thú. Thật là thoải mái. Nha Bạch Thượng Quan Lâm co rúm lại, hoàn toàn chết lặng, trái tim vỡ vụn. Hy vọng lớn nhất mấy ngày nay của hắn đã tới tận mắt nhìn thấy Trác Phàm thống khổ hơn hắn, nhưng hiện tại tiểu tử này lại ở trước mặt hắn khoe khoang. Có chuyện gì đang xảy ra mới những trưởng lão cung phụng kia vậy chứ? Ta sẽ lại phục vụ hắn còn hơn tổ tông thế kia. Đám lão già này không sợ mất mặt sao? Trong lòng Thượng Quan Lâm hò hét, nhưng nhìn bộ dạng khiêu khích của Trác Phàm, khóe miệng hơi phát run, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa phát khóc. Tên cổ chất phàm này, ngươi là ác ma đến tra tấn ta đúng không? Trác Phàm uống một ngụm trà vào bụng, nhẹ nhàng nắm chặt đi trà, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Nhìn Thượng Quan Lâm lắc lắc cái ly khẽ cười. Trong sân động ẩm ướt tối tăm, cả người không thấy được ánh sáng mặt trời, có thể uống một chén trà nóng thật sự rất dễ chịu. Các ngươi nói đúng không? À, không sai không sai, cổ nữ thật sự biết thưởng thức đó. Một đám lão đại Thượng Quan gia còn một đám tùy tùng đi theo sát phía sau liên tục gật đầu lên tiếng tán thành. Khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, mặc kệ Trác Phàm nói cái gì, có lẽ bọn họ đều nhất trí gật đầu tán đồng. Khóe miệng Thượng Quan Lâm co quắp, trong lòng khổ sở không thể tả. Bỗng nhiên hắn có ý nghĩ muốn chết. Trác Phàm yên ổn ngồi trước mặt hắn khoe khoang là cực hình tàn khốc nhất trong mấy ngày nay hắn bị tra tấn, khi đánh không thể chịu nổi. Kỳ thực đối với hai kẻ thù, chỉ cần thấy đối phương sống tốt hơn mình, trong lòng sẽ vô cùng thống khổ. Mà đối phương thống khổ hơn mình thì dù cho bản thân mình có thống khổ thế nào cũng có tư vị hạnh phúc. Đó chính là so sánh, cũng là bản chất con người. Cho các đầy Trác Phàm đã ở ngoài mơ ước thiết tha của hắn trở thành vần dương chói lọi, được tất cả mọi người vây quanh tận hưởng vinh quang có một người gia chủ. Điều này là mục tiêu phấn đấu nhiều năm của hắn, làm sao hắn có thể nhìn được chứ? Mà mục tiêu này lại là người hắn xem thường nhất, thống hận nhất, Trác Phàm, khiến trong lòng hắn như có muôn vàn vết thương, trái tim như bị chém thành nhiều mảnh nhỏ, đau đớn không thể tả xiết. Dựa vào cái gì chứ? Bọn họ đều làm thám tử cho Thượng Quan Phi Vân. Các người đối với hắn như vậy, đối với ta thì khác sao? Ta còn là Thượng Quan gia thiếu gia đó, hắn chính là một người ngoài, ta sẽ lại được có đãi ngộ như vậy chứ? Thượng Quan Lâm không hiểu, sự ghen ghét quanh quẩn trong lòng khiến hắn đau đớn muốn khóc. Trác Phàm liếc mắt nhìn hắn, tinh mang lóe lên. Trong lòng cười thầm, cảm thấy nhiệt khí sắp đến, sắp hết, mới nhìn về phía những trưởng lão cung phụng kia nói ra. Mở các vị tưởng tiền bối, dời bước đi ra ngoài một lát, tại hạ có một chút chuyện riêng, muốn nói với đồ đệ này, chẳng biết có được hay không. Đương nhiên, cổ tiên sinh có yêu cầu gì chúng ta đều thỏa mãn, ha ha. Khẽ cười một tiếng, ba vị chí cường cung phục cuối người thi lễ, mang theo mọi người, mang ra ngoài, cùng kính nói. Như vậy chúng ta cáo lui trước, cổ tiên sinh cần gì cứ nói thẳng là được. Nói xong, mọi người nhanh chóng lui ra ngoài phòng giam, ầm một tiếng cửa ra đóng chặt. Thượng Quan Lâm nhìn tất cả, mặt hắn như tê dại, không nói đến đời. Mấy lão trưởng lão cung phục Thượng Quan gia luôn luôn cao cao tại thượng, sao có thể giống như chó xanh thế kia, mất hết mặt mũi mà. Thế nhưng hắn làm sao biết được, ngay khi cửa đá kia đóng xuống, nụ cười nịnh nọt trên mặt bọn họ đã thu lại, trở nên vẻ âm trầm, phiền muộn không thèm che giấu. Đặc biệt là lục trưởng lão, nhìn thấy mấy người bọn họ vừa kỳ quái vừa chế nhạo. Các vị đại ca, ta thật không biết các huynh còn có một vẻ mặt bí ổi như thế này. Đừng nói nữa, tiểu tử kia để bảo chúng ta phối hợp diễn kịch cùng hắn, coi mày nó. Không phải vậy, ai mà rảnh đi diễn làm rùa rụt cổ chứ. Bất đi dĩ trợn mắt, trưởng lão vừa phân phó đệ tử mang cho Trác Phàm cái bàn, buồn bực nói. Bởi vì vai diễn chó xanh này hắn diễn nhiều nhất, không muốn chuyện này trở thành trò cười cho mấy huynh đệ. Không hề dự đoán khi hắn vừa nói ra, nhưng hắn đều nhìn hắn với mẹ ánh mắt trêu đùa, điều này càng khiến hắn thêm phiền lòng. Đúng lúc này, một vị trí cường công phục phất tay đánh lại tiếng cười của mọi người, nghiêm túc nói. Đừng cười nữa, đây là chuyện rất nghiêm túc. Dùng thám tử đưa tin không đáng tin, rất nguy hiểm. Có thể sẽ xảy ra nhiều sơ suất, sớm chuẩn bị tâm trí cũng là thủ đoạn quan trọng. Tiểu tử này tâm cơ rất sâu, công tâm thuật cao minh, lần này lại muốn dùng Thượng Quan Lâm thì phải chuẩn bị sớm. Nếu không có sai lầm giữa chừng, hắn thua thì chúng ta cũng không có chỗ tốt gì đâu. Không sai, tiểu tử của Nhất Phàm này tâm tư kín đáo, hữu dũng hữu mưu, kế hoạch chặt chẽ. Chuyện này chúng ta đã được chứng kiến, ngay cả Bất Đi Kinh Vĩ cũng trúng chiêu, thì sai lầm sao được chứ? Tuy nhiên lúc trước hắn bí mật ở gần đó, Ở Bách Địa Kinh Vĩ thì ở Mài Sáng vốn có ưu thế hơn, nên này đã chính diện đối địch cùng Bách Địa Kinh Vĩ. Vì như tụ hắn mà đến, hắn sẽ cẩn thận bố trí thỏa đáng. Cũng có thể thông cảm được, chúng ta vì trùng tiên kiếm có mất mặt một chút thì đã sao chứ. Lúc này một vị công phụng Chí Cường khác nói theo. Mọi người nghe xong đều gật đầu, không còn quá định vì nụ cười vô sĩ vừa rồi. Một nơi khác, khi tất cả cao thủ Thượng Quan Gia đều rời đi, trong sao động chỉ còn lại hai người Trác Phàm và Thượng Quan Cộc Lâm. Trác Phàm chậm rãi đặt chén trà lên bàn, sau đó đứng lên nhìn về phía Thượng Quan Lâm, cười tà mị nói ra: có phải cảm thấy kỳ quái hay không, không biết vì sao bọn họ nghe theo lệnh của ta đúng không? Thượng Quan Lâm tức giận trợn mắt không thèm nhìn tới anh. Cả tên tiểu tử chết tiệt này đã bắt đầu giả bộ trâu bò trước mặt lão tử. Trâu bò, chết ngươi luôn đi, thật là hận mà. Hay là ngươi là tội phạm, ta cũng là tội phạm, đây là phản đồ của Thượng Gia, không có gì khác biệt, ngươi cũng không cần hận ta. Nói trắng ra, chúng ta đều là người giống nhau. Trác Phàm khẽ than thở dài một hơi, trong mắt bỗng dưng xuất hiện một tia buồn bã. Vốn ngày đó khi gặp tỉa tăng tử cứu được Thượng Quan Gia Đình, ta chỉ muốn đưa nàng đến cứ điểm Thượng Quan Gia liền rời đi, không bị tới lại bị thám tử bọn họ phát hiện bắt lại. Hiện tại ta cũng không phải là người tự do. Thượng Quan Lâm cười lạnh, hồng hằng nguyết anh một cái, cười nhạo: không phải người tự do sao? Ta thấy người ở chỗ này còn dễ chịu hơn hoàng đế. Trưởng lão quân phục đều xoay quanh ngươi, còn kém để ngươi cưới Yến Nhi để lên vị trí gia chủ, leo lên đỉnh cao đời người, ngươi còn có gì mà không thỏa mãn chứ? Gia chủ sao? Mà ngươi không phải là họ nhà Thượng Quan, là người có gia đình, căn bản không sạch sẽ, bọn họ làm sao có thể để ta làm gia chủ nhà Thượng Quan chứ? Trác Phàm bật cười lắc đầu: ngươi suy nghĩ nhiều rồi đó. Bọn họ kính cẩn nghe theo lời ta là vì trong tay ta còn có đồ mà bọn họ muốn mà thôi. Thượng Hoàng Lâm kinh ngạc hô lên: trùng tiên kiếm sao? Không sai, chính là trùng tiên kiếm. Trong mắt đã lên tinh mang, Trác Phàm nghiêm túc nói: hiện tại trong tay ta có trùng tiên kiếm, bọn họ không dám làm gì ta, cũng không muốn từ chỗ ta tìm kiếm nơi thần kiếm hạ lạc. Vì thế ngay cả mỹ nhân kế cũng phải dùng tới. Cái gì? Yên tâm, ta không trúng chiêu. Thượng Quan Lâm giật mình, thân thể căng thẳng. Lần này tộc nhân Thượng Quan Gia tới Trung Châu, hình như là mỹ nhân kia chẳng phải là hắn. Không dám nghĩ thêm nữa, Trác Phàm vội vàng khoát tay khuyên can hắn. Có điều rất nhanh, Trác Phàm lại mỉm cười xấu xa: tuy nói tài hạ định lực không tệ, sẽ không trúng chiêu, có điều không biết được bao lâu, ngươi cũng biết rồi đó. Yến Nhi nàng im miệng, ai cho ngươi gọi như vậy? Khẽ nghiến răng, Thượng Quan Lâm mắng ta một tiếng, trong mắt vô cùng lo lắng. Trác Phàm khoát tay, anh nắm được tâm tư của tên tiểu tử này trong lòng bàn tay, trong mắt tinh mang lóe lên, bắt đầu đi vào đề chính. Ta không muốn gọi như vậy, nhưng những người kia của Thượng Quan Gia cứ muốn tác hợp cho chúng ta, hứa hẹn chỉ cần ta ra ra trùng tiên kiếm, ta sẽ trở thành con rể Thượng Quan Gia, thăng chức rất nhanh. Ngươi cũng biết rồi đó, định lực của ta có hạn, mà từ đầu đến cuối ta không đồng ý chỉ vì có một nguyên nhân, đó là nhi tử ta còn trong tay Thượng Quan Phi Vân, ta còn muốn dùng kiếm kia đối mặt cho nhi tử ta. Vậy thì ngươi đi đổi đi, cứ ở lại đây quấn lấy Yến Nhi làm gì chứ? Ngươi ngốc sao? Ta có thể đi đổi, mẹ nó đã sớm đổi rồi, ba lão rùa Thượng Quan Gia kia sẽ để cho ta đi đổi sao? Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm khinh bỉ nhìn về phía hắn. Bên ngoài cửa đá, một đám La Gia Hỏa đang ở nơi đó vùng trộm nghe được, tất nhiên đến ri mép cũng vẫy lên mặt đó bừng. Ba lão rùa sao? Rõ ràng tiểu tử này biết chúng ta bên ngoài tham tính, còn dám nói thế sao? Thật to gan mà. Đồng thời lúc này hai cha con Thượng Quan Phi Hùng và Thượng Quan Kinh Yến cũng đi tới, ở bên ngoài tỉ bị lắng nghe. Sau khi nghe Trác Phàm nói đến chuyện tác hợp, hai má Thượng Quan Kinh Yến đỏ bừng, hai mắt tỏ vẻ tức giận nhưng khóe miệng lại nở nụ cười nhàn nhạt. Tuy nhiên nàng biết rõ chuyện như thế này là Trác Phàm chỉ đang nói đùa. Lông mày Thượng Quan Lâm nhíu chặt, chuyện liên quan đến Thượng Quan Kinh Yến hắn còn bối rối hơn Trác Phàm. Vậy ngươi muốn làm sao? Tuy nhiên hiện tại ta bị căng chừng, giống như bị giam lỏng mà thôi, không phải là không chuồn ra được, có điều bên cạnh ta vẫn có người giám sát. Trong mắt có tinh mang để nên Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng, cho nên ta cần người đến Phi Vân Vương phủ đưa tin, cầu bọn họ chọn địa điểm trao đổi con tin, đến lúc đó ta dành thời gian đi đổi nhi tử của ta. Thám tới bên người chắc chắn Phi Vân Vương phủ có thể giúp ta giải quyết, đó chính là mượn lực đã lực. Thượng Quan Lâm nhìn chằm chằm Trác Phàm âm thầm gật đầu, hai cho câu mượn lực đã lực, sử dụng thế lực Phi Vân Vương phủ giúp mình thoát thân. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu rõ ý Trác Phàm, không khỏi cười nhạo: người muốn nói ta làm người đưa tin giúp ngươi sao? Không tệ đó, ta vừa mới nói ngươi và ta đều giống nhau, chúng ta ở thật quanh già để không sống được. Ngươi cũng cần đất mới để dung thân, không phải sao? Cho nên nơi này ta chỉ có thể tin vào ngươi, bởi vì chúng ta có cùng mục tiêu chạy khỏi nơi này. Cho nên ngươi cũng sẽ không bắn chúng ta. Nhất miệng lên, Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Và lúc trong tay ta có Trùng Thiên Kiếm, thượng quan gia hổ dỗ dành xem như ta là bảo bối, nhưng không để ta tự do, nhưng lại có thể thỏa mãn bất kỳ điều kiện gì của ta. Ta bảo bọn hắn thả người đi, ngươi giúp ta truyền tin, đến lúc đó chúng ta hợp tác chạy khỏi nơi này, chẳng phải cả hai đều có lợi sao? Cả hai cùng có lợi. Thượng quan Lâm nghe nhìn chằm chằm Trác Phàm, cười xì một tiếng. Chuyện này nghe rất mê người, người tốt ta tốt, mọi người đều tốt, nhưng tại sao ta phải giúp người chứ? Vừa rồi mới cũng nói tất cả mọi người đều tốt, chẳng lẽ người muốn bị thượng quan gia hành hạ sống không bằng chết, hay muốn một con đường chết khác sao? Vậy thì thế nào? Thượng quan Lâm ngẩng đầu kêu mà nói ra, mặc dù ta có xuống 18 tầng địa ngục, ta cũng muốn kéo người xuống 18 tầng. Dù ta có bị giày vò thì người cũng phải thống khổ mất con, nhưng như vậy ta vẫn rất vui vẻ. Nhìn chằm chằm hắn, Trác Phàm bắt đầu thở dài. Có thực sự hận ta như vậy sao? Hai chúng ta cũng đâu có thù oán lớn đến vậy. Cùng lắm ta chỉ đánh ngươi vài phát, để ngươi dập đầu mấy cái, thuận tiện khắc trên ngực ngươi 4 chữ ma môn bất hoại, để cho ngươi kêu vài tiếng sư phụ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mấy lần. Còn cái gì nữa ta không nhớ nổi, chắc bấy nhiêu thôi, còn gì nữa không? Ngươi còn muốn cái gì chứ? Mẹ nó, bấy nhiêu đã đủ lắm rồi. Lúc này những lời nói Trác Phàm khiến hắn thêm đau lòng, tức giận đến bốc khói, gào thét lên. Có Trác Phàm, ngươi làm cái quái gì chứ? Chỉ là một tên vô đại mà bổn công tử lại thấy gia vọng tộc, nhân tài của thượng quan gia lại được ngươi trêu đùa nhục nhã không biết bao nhiêu lần, thù hận này còn không đủ sâu sao? Kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục, trên đời này có ngươi không có ta, bổn công tử chịu đựng nhục nhã nhất định khiến ngươi kiếp này phải trả gấp 100.000 lần, bắt đầu từ nhi tử ngươi. Ha ha. Nghe thượng quan Lâm cười như điên, Trác Phàm lại yên tĩnh mà nhìn hắn không nói một lời nào. Ở ngoài cửa, một đám lá gia hỏa nghe đến chỗ này không nhịn được mà bất giác lắc đầu. Một tên chí cường cung phục thở dài một tiếng, sâu xa nói ra: nghĩ không ra tên thượng quan Ngọc Lâm có lòng dạ nhỏ mọn, tâm địa ác độc như vậy. May mắn lần này chó ngáp phải rồi bắt được hắn, nếu không sau này hắn công lực càng cao, đảm đương vị trí quan trọng sẽ là mối họa lớn. Giống như thượng quan Phi Vân. Đúng vậy à? Mấy người nghe vậy cũng gật đầu nói phải. Thượng quan Phi Hùng bất đắc dĩ thở dài, trên mặt đều là vẻ tiếc hận. Ngọc Lâm là hạt giống tốt của gia tộc, không ngờ tâm thuật bất chính, đáng tiếc mà. Nhưng lúc này một tên chiến cường công phục lại tán đồng thản nhiên nói: có điều trong lòng thượng quan Lâm có nhiều hận ý, nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân. Dù sao hắn cũng bị vũ nhục lớn như vậy, nếu các ngươi ra ngoài bị tên của nhân phàm kia trêu đùa, vẽ mà có thể ôn hòa tâm tình vui vẻ hay không? Chuyện này không phải sững sờ, mọi người trầm ngâm một chút, đến nhìn nhau cũng chỉ một cười lắc đầu. Có lẽ không nhịn được, chỉ có thể nói là tên của nhân phàm tiểu tử kia thật là biết chơi đó. Một tiếng cười khẽ, thượng quan nghĩ đến nhịn không được che miệng cười. Thượng quan Phi Hùng thấy vậy hung hăng liếc nhìn nàng một cái, quát nhỏ: đánh người không đánh mặt, tôn nghiêm đối với một tên võ giả cực kỳ quan trọng, tên của Nhất Phàm trêu đùa làm nhục thượng quan Lâm không biết bao nhiêu lần, tâm tư cả thêm bất chính, ngươi còn cười sao? Bình tĩnh gật đầu, thượng quan nghĩ đến không nói gì, chế che miệng cười đến eo không thẳng lên được. Tuy nàng biết làm như vậy là không đúng, nhưng người đến thượng quan Lâm dập đầu như giả tỏi trước Nhất Phàm, người đến tình cảnh đó thì buồn cười không dừng lại được. Biểu ca Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn lãng bất phàm kia của nàng, cậu có lúc hèn mọt đến vậy sao? Cô tự xưng thật quá xấu xa mà. Trong lòng thì oán trách, nhưng khóe miệng Thượng quan Yến vẫn không thu liễm được nụ cười. Nhìn hết tất cả, Thượng quan Phi Hùng chỉ biết thở dài, mới thấy gì lắc đầu. Ngươi thật sự không chịu giúp ta sao? Bên trong nhà đá, Trác Phàm đợi Thượng quan Lâm ngừng cười, lần nữa bình tĩnh lên tiếng dò hỏi, nhưng trả lời anh vẫn là tiếng cười trên nỗi đau của người khác, của Thượng quan Ngọc Lâm. Muốn cho ta giúp người sao? Để đời sau đi nha. Thượng quan Ngọc Lâm ta, cho dù có rơi xuống địa ngục liệt diễm, cũng sẽ cười những người mỗi ngày bất đức, thống khổ vì mất con. Mất con thống khổ chắc chắn là có. Trác Phàm liếc nhìn hắn, thở dầm hơi, như thích nhanh, lè khẽ hơn một tiếng. Có điều nỗi đau kia, khoảng 4 năm, 5 năm, cùng lắm là 20 năm cũng nhạt đi. Đối với tu giả chúng ta mà nói, thời gian đau sắc như vậy cũng không tính là dài. Có con cháu chơi cùng sẽ rất nhanh xóa đi nỗi đau này. Thượng quan Lâm khẽ giật mình, con cháu chơi cùng sao? Đúng vậy, không phải ngươi cho là ta không có được thế chứ? Kiếp này chỉ có một đứa con trai sao? Khuấy mình Trác Phàm nhích lên, nói trình đầu một chút. Hiện tại ta có cơ hội có con cháu đầy nhà. Ngươi đừng quên, cựu của ngươi và đám lá gia hỏa thượng quan gia khóc lóc hô hào muốn đem hoàng ngọc quý trên tay bọn hắn đẩy vào ngực ta đó, chứ là ta giao ra trùng thanh kiếm mà thôi. Vì tại ngươi đã không giúp ta, vậy thì được rồi, ta nhận mệnh chết đi một đứa con trai, nhưng ta thử sinh ra nhiều đứa khác. Hiện tại ta liền đi tìm Yến Nhi, gào nói thành cơm để bọn họ không nuốt lời, rồi mới giao trùng thanh kiếm ra. Cửu khẩu kỳ của ngươi cũng không muốn để khuê nữ của mình nhanh chóng trở thành quả phụ đâu. Về mình ngươi, đồ đệ ngoan của ta, ngươi cảm thấy mình xuống địa ngục cũng được, khổ thân cũng được, trong mắt ngươi chỉ cần muốn thấy ta tức chết, đau khổ đến chết hay không thôi. Nhưng ta vẫn phong lưu phóng khoáng, con cháu đầy nhà, vậy là không hoàn thành được tâm nguyện của ngươi rồi đó. Trác Phàm cười khẽ, quay người đi về phía cửa đá, thoải mái tùy tiện mà nói. Thượng Quan Lâm hoàn toàn chết lặng khi nghe Trác Phàm nói vậy. Đúng vậy à, sao hắn có thể quên chuyện này chứ? Trác Phàm không nhất định phải cứu nhi tử, hắn còn lựa chọn tốt hơn, mặc kệ bên nào để có tiền đồ tươi sáng. Cho dù chết một đứa con trai, vẫn còn mỹ nhân làm bạn, tương lai tận hưởng con cháu đầy đàn, vinh hoa phú quý. Còn hắn thì sao? Chẳng qua chỉ là đệm lưng mà thôi. Mặc kệ con đường nào cũng đều là con đường chết. Bản thân trong địa ngục nhìn người ta cười, không phải càng thê thảm hơn sao? Bản thân hắn sao lại xui xẻ như vậy chứ? Con đường nào cũng là tuyệt lộ, người ta con đường nào cũng là tiền đồ tươi sáng, chỉ xem người ta chọn con đường nào thôi. Mà nếu hắn không cứu như tự Trác Phàm, Trác Phàm là con rể thuộc con gia, cuộc sống tương qua càng tốt hơn, người ta giỏi hơn hắn đã không chịu được, thì điều này làm sao hắn chịu nổi chứ? Nhìn thấy Trác Phàm muốn rời đi, Thượng Quan Lâm vội vã kêu lên: chờ một chút, ta đồng ý không được sao? Chỉ cầu xin ngươi cách xa Yến Nhi, xa một chút. Thân thể bước chậm lại, Trác Phàm quay đầu đứng nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười hài lòng, cuối cùng cũng giải quyết được tên ngu ngốc này. Lợi hại. Bên ngoài cửa đá, một tên chí cường khu phục thở dài lên tiếng tán thưởng: công vân thuật của tiểu tướng này thật lợi hại, hoàn toàn đùa bỡn Ngọc Lâm tiểu tướng kia trong lòng bàn tay, khống chế được tâm tình của đối thủ, có cũng có nghĩa là khống chế được lòng hắn. Vì tại các người đã biết vừa rồi chúng ta phối hợp với hắn diễn một màn kia là có ý nghĩa gì chứ? Chính là vì vở kịch này để thực quan Ngọc Lâm thực sự tin tưởng chúng ta xem trọng trùng tìm kiếm, là bất cứ lời nào của Tích Phàm nói ra, riêng việc dùng Yến Nhi như một con bài thương lượng đổi kiếm càng đã cho hắn đồng ý làm việc này từ đáy lòng. Cậu nhớ gật đầu, bọn người tán hưởng liên tục. Một vị trí cường quân phụ khác nhìn về phía Thượng Quan Phi Hùng dặn dò: Phi Hùng, học tập một chút đi, thân là gia chủ lãnh tụ Đông Châu, tâm kế này nên có. Hả, ta học hắn sao? Khế giật mình, sắc mặt Thượng Quan Phi Hùng đỏ lên, khó khăn nói: của Đức Phạm, hắn chỉ là một tên tiểu bối thôi mà. Tiểu bối thì làm sao chứ, lão phu đã cảm thấy so với hắn, ngươi chỉ là một tên tiểu bối 20-30 tuổi, có khi lại quá ngây thơ. Hắn lại là quái vật sống mấy trăm vạn năm, gian trá xảo hoạt. Một tên chí cường công phục nhẹ nhàng lên tiếng: cho nên người không nhìn thấy hiện tại ngay cả đám lão gia chúng ta cũng phải học theo hắn hay sao? Vừa nói xong, lão công phục chỉ về phía trước. Tôi có phương hồn nhìn qua rất là sững sờ, chỉ thấy giờ khắc này một đám lão gia hỏa ta cầm một khối ngọc giản xanh biếc trong tay, đang nhắm mắt ghi chép gì đó. Tôi có phương hồn không biết đó là gì. Đây là làm bút ký đó. Tôi có phương hồn nghe đến một vị trưởng lão nói ra, vô cùng kinh ngạc. Nhưng lão quái vật mấy ngàn tuổi này còn không ngại học hỏi tên kỹ giới hỏa mới ra đời kia sao? Thế mà còn định làm bút ký, các người xem hắn là thánh nhân rồi sao? Chỉ có từ quân yên yến là có chút tức giận, đẩy mọi người rời đi. Kỳ nhớ cái gì chứ, hắn chỉ toàn nói vớ vẩn, không nên học. Mọi người không hiểu ý nhi làm sao. Chỉ có Thượng Quan Phi Hùng nhìn ra được, cười khổ lắc đầu, than nhận đến tiếng: hai già Yến Nhi à, có tất cả tên tiểu tử kia nói vớ vẩn, hủy hoại danh tiết của con, hay giận hắn đem việc trung thân đại sự nói lung tung, sẽ không thực hiện lời hứa. Mà bên trong hoàn toàn không biết động tĩnh bên ngoài. Trác Phàm thấy Thượng Quan Ngọc Lâm đồng ý, lúc này mới vung tay lên kéo đứt dây thần, đẩy ngã hắn trên mặt đất. Này, ngươi làm gì thế? Ta đã đồng ý rồi mà, im miệng. Thượng Quan Lâm kinh hoàng kêu to, ánh mắt Trác Phàm lạnh lẽo, hét lên một tiếng: mặc dù ngươi đã đồng ý, nhưng ngươi không đáng tin cậy, ngươi ta phải lưu lại dấu vết trên thân thể ngươi mới được, nếu ngươi dám giở trò gì. Nói xong, Trác Phàm vùng vào vỗ một cái vào phía sau của hắn, khiến hắn ngất đi. Sau đó một tay đỡ lưng hắn, lôi viêm màu đen trong đồng tử phải điên cuồng tuôn ra, theo bàn tay kia đi thẳng vào trong cơ thể Thượng Quan Lâm. Ý của ngươi là có Trác Phàm muốn dùng trùng thiên kiếm danh dự của chúng ta, đó là di tưởng của mình, nhưng hiện tại bị những người thuộc quan gia giam cầm không thể thoát thân. Vì thế liền phái người đến truyền tin sau. Ba ngày sau, Phi Bình Vương phủ vẫn là trong đại sảnh kim bích huy hoàng kia, Bách Lý Kinh Vĩ ở thượng tọa thế cầm chém trà làm bấm thành tiếng, tình mang trong mắt chợt lóe lên như có như không, liếc nhìn về phía trước, bên cạnh là hai người thuộc quan Phi Bình cùng Đan Sinh đang ngồi cùng nhau. Đứng trước mặt hắn là một thân ảnh quen thuộc đang sợ hãi rụt rè, lại chính là Thượng Quan Lâm, toàn thân đầy vết thương, đã bị tra tấn không thành người mấy ngày nay không thể nghi ngờ. Giờ khắc này hắn run rẩy đứng ở nơi đó, bé mặt gấp gáp vội vàng gật đầu. Đúng vậy, hắn đích thực là bảo ta đi truyền tin tức này cho hắn, không biết các người xem đi, đây là ngọc giản hắn tự mình khắc ấn, mặt trên là linh hồn ấn ký của hắn, không sai được đâu. Nói xong, Thượng Quan Lâm vội vàng lấy ra một đạo ngọc giản màu xanh biếc đưa lên. Bách Huynh Vĩ đưa tay tiếp nhận, tinh tế dò xét một phen, cái đầu giao đại cho Thượng Quan Phi Vân ở một bên nói ra: đích thực là thần hồn ba độc của Hồ Nhất Hoàng, để chúng ta nửa tháng sau đến Tỳ Bà Sơn cách xa trăm dặm trao đổi. Cách thực sự là cỡ quần đánh rắm, làm điều thừa thải. Lúc trước ở trong vương phủ nói là cha ra thần kiếm liền thả nhi tử oán, hắn không chịu vứt nhi tử bỏ chạy, hiện tại ngược lại là chủ động yêu cầu trao đổi sau. Thật không biết là hắn thông minh hay là đang hồ đồ đó. Bất giác giác biểu môi, sau khi Thượng Quan Phi Vân xem nội dung trong học giảng kia liền từ chối ý kiến, ném lại cho Đan Sinh Sinh một bên, cười nhạo đứng dậy. Phản phất hành động này của Trác Phàm giống như đã đầu hàng với hắn, cũng chỉ có Bách Lý Kinh Vĩ hiểu được ý tứ trong đó, thay nhiên lên tiếng: cũng không thể nói như vậy, cô Trác Phàm là người cơ trí, quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, lúc trước chúng ta đem bọn họ trùng trùng điệp điệp vây quanh, nếu trao đổi vào lúc đó hắn là sao có thể yên tâm được chứ. Cho dù là ở nơi khác đổi thành bổn tướng cũng sẽ không làm như vậy. Hiện tại hắn hẹn ở địa điểm khác, tự mình nắm giữ quyền chủ động, chỉ sợ là đã lại một lần nữa làm tốt đường lui. Thật là một hành động sáng suốt. Kế tiếp có lẽ hắn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để khơi mào cho song phương chúng ta chiến một trận rồi nhân cơ hội chuồn mất. Nghĩ thật đẹp đó. Lần trước hắn đùa giỡn bổn vương còn chưa đủ sao, lần này lại muốn tiếp tục sao? Câu hỏi là lùng cười một tiếng. Thượng Quan Phi Vân kinh thường biểu môi, trong mắt còn lộ ra vẻ tức giận, tự hồ vừa rất để ý đến sỉ nhục lần trước khi bị Trác Phàm trêu chọc. Nhưng đối với điểm này, Bách Linh Vĩ tự hồ đã không quá để bụng, trong mắt chớp động từng trận tinh mang, lơ đễnh khuất tay nói ra: Phi Vân kiếm vương chớ nên hành động theo cảm tính, dù sao Thượng Quan gia cũng là cái gai trong mắt chúng ta, nên lần này có thể lấy được Trùng Thiên kiếm. Cho dù bị hắn lợi dụng thêm một lần nữa thì như thế nào chứ, dù sao đối với chúng ta mà nói cũng là có ích vô hại à. Chẳng qua nhưng mà Bách Lý Kinh Vĩ còn đang bình tĩnh cười, tờ hồ đã đáp ứng điều kiện của Trác Phàm thì đột nhiên lại chuyển đề tài, một đôi mắt tràn đầy hồ nghi lại hung hăng nhìn về phía Thượng Quan Lâm phía trước, nhìn đến mức hắn lảo đảo trong lòng lo sợ bất an, mới nhếch miệng cười một tiếng: chỉ là bản tướng có chút khó hiểu, chính là Thượng Quan công tử, Hồ Nhất Phàm cầm Trùng Thiên kiếm yêu cầu Thượng Quan gia thả ngươi đi là hợp tình hợp lý, nhưng các ngươi không phải là luôn luôn đối đầu với nhau sao? Chứ dù tình huống khẩn cấp hắn không có người để tin cậy, nhưng chẳng lẽ thật sự sẽ tin tưởng ngươi để cho ngươi đưa tin sao? Muốn chi chuyện này còn liên quan đến tính mạng di tử của hắn. Sắc mặt bất giác khổ sở, Thượng Quan Lâm hướng Bách Lý Kinh Vĩ cúi đầu một cái thật sâu, trên mặt tràn đầy sầu dung thẳng đạt. Thừa tướng đại nhân cao kiến thì thực hiện đích xác không tín nhiệm ta, cho nên trước khi tới đã động tay động chân trên người ta, cần tìm cách ngươi xem đi. Nói xong, Thượng Quan Lâm giơ tay lên chỉ đến lộ trước mắt bọn họ. Ba người ngẩng đầu nhìn về phía trước, mi mắt bỗng nhiên run lên, trong lòng nhịn không được giật mình một chút. Chỉ thấy giờ khắc này trên cánh tay Thượng Quan Lâm từng sợi gân mạch đang chậm rãi nhúc nhích, phóng mắt nhìn lại chừng có hơn 100 đạo. Trong lòng bất giác trùng mình, Thượng Quan Phi Vân bỗng dưng thò tay ra bắt lấy cổ tay hắn, nguyên lực cuồn cuộn không ngừng xông vào dò xét thân thể hắn, cũng nhìn không được mà nhất thời lại cả kinh. Trời ạ, thì tên người đã trở thành tổ sâu rồi sao?